Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 231, Đại hội 2, Di chính thức xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa chút xuống giả dích. Tách, tách, những giọt mưa rơi lên lá cây rồi trượt xuống. Sâu trong khu rừng, nơi không có dấu chân con người, bất ngờ có hai người xuất hiện trên thảm cỏ dày. Đó là một người đàn ông trung niên mặc vest, đi cùng một thanh niên đang cầm ô. Người thanh niên lầm bầm: "Trời, đây là đâu vậy? Dựa vào GPS, chúng ta đang ở In Hoang San." Hội trưởng, người thanh niên cất thiết bị vào, lắc đầu và nói tiếp: "In Hoang San là chỗ có nhiều người đến, nhưng sao họ lại tìm được chỗ hẻo lánh thế này? Dù đang mưa, nhưng yên tĩnh quá mức. Chắc là tác phẩm của thợ thủ công." "Gì cơ? Những ai từng đến triển lãm thủ công đều nói rằng họ được đưa vào các phòng chờ riêng, thậm chí còn là một không gian con. Tôi nghĩ điều đó để tránh xảy ra xung đột. Vậy nơi này cũng là không gian con của thợ thủ công sao?" "Khả năng cao là vậy. Về an ninh, không có chỗ nào hoàn hảo hơn nơi này." "Nghe đáng sợ thật, đáng sợ." Người thanh niên rụt vai lại. Còn người đàn ông trung niên thì hừ mũi cười khẩy, rồi bắt đầu bước đi. Người trẻ tuổi vội vã chạy theo: "Che ô cho anh, ngài có chắc mình biết đi đâu không? Cậu không thấy ánh sáng phía trước à? Chắc là chỗ đó." "Ồ, đúng như anh nói." Trong khu rừng tối, xa xa xuất hiện một căn nhà phát ra ánh sáng xanh mờ nhạt. Tấm thẻ ID thợ săn treo trên cổ người thanh niên ló ra khi cậu nhìn về phía trước. Cái tên lóe lên trong chốc lát là Rilhan Beck. "Dạ, hội trưởng." Một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ nắm lấy cổ áo Rilhan Beck, kéo cậu sát lại, giật mình. Mắt Rilhan Beck mở lớn. Hội trưởng gằn giọng, gần như rít lên: "Tôi mang cậu theo vì người mất tích gần đây nhất là bạn thân nhất của cậu. Nhưng đừng có gây rối, hiểu chưa? Cậu chỉ là nhân chứng trong cuộc họp của những thợ săn hàng đầu. Bình thường, cậu còn chẳng được biết có cuộc họp này. Cậu chỉ đến để làm chứng, vậy nên đừng can thiệp, chỉ cần đứng yên." "Dạ hội trưởng." "Tốt, trả lời như thế mới đúng." Rilhan Beck từ từ gật đầu. Hội trưởng thả cổ áo cậu ra, vuốt phẳng chiếc áo sơ mi nhàu nát của Rilhan Beck, rồi vỗ vai cậu: "Cố gắng làm tốt nhé." "Vâng, đi thôi." Khoảng cách tưởng xa hóa ra gần hơn mong đợi. Là một kiểu ảo giác sao? Rilhan Beck gấp ô lại khi nhìn quanh, rũ bớt những giọt mưa. Hội trưởng mở cánh cửa của căn nhà gỗ cũ kỹ, kéo kẹt, tiếng gỗ cọt kẹt vang lên. Cảnh tượng bên trong hiện ra là: "Chà, đây là..." Đó là một phòng họp với chiếc bàn tròn khổng lồ, quá rộng lớn, trang hoàng và lộng lẫy so với vẻ bề ngoài cũ kỹ của căn nhà gỗ. Ánh nến chập chờn trên tường tạo nên ánh sáng lập lòe. Lúc đó, một ai đó đưa tay về phía hội trưởng: "Ngài đến rồi, hội trưởng hội ma góp." "Ồ, chào thợ săn Dung Bin, rất vui được gặp." Dung Bin luôn chỉnh tề trong trang phục, mỉm cười thân thiện. Sau một cái bắt tay nhẹ, anh chỉ vào một chỗ ngồi trên bàn tròn: "Ghế của ngài ở đằng kia." "Hội trưởng, để tôi dẫn đường." "Ồ, vâng, làm phiền cậu." Tiếng gỗ cọt kẹt dưới chân mang lại cảm giác chân thực, làm nơi này giống như thật. Rilhan Beck miệng hơi hé mở, nhìn quanh. Hội trưởng cẩn trọng hỏi: "Đây là không gian do thợ thủ công tạo ra sao?" "Ồ, đúng vậy. Không biết lần này cậu ấy xem phim kỳ ảo gì nữa. Giá mà chịu làm mọi thứ đơn giản hơn." Giọng Dung Bin nhỏ dần, gương mặt anh, dù luôn dịu dàng, dường như mang chút lo lắng. Hội trưởng thắc mắc hỏi lại: "Sao đấy?" "Ha ha, không có gì đâu. Mời ngài ngồi, cuộc họp sắp bắt đầu rồi." Sau khi dẫn đường, Dung Bin rời đi để chào các vị khách khác. Hội trưởng ngồi xuống và liếc nhìn xung quanh. Rilhan Beck đứng phía sau anh. Đúng như Dung Bin nói, hầu hết ghế đã có người ngồi, đang thổi bong bóng trong không khí là Hong Ye-song. Hanibi đội mũ sụp xuống thấp, Giu-giu nằm dài trên ghế ngáp, và Nam U-jin nhíu mày với vẻ mệt mỏi. Thậm chí giám đốc cũng đã có mặt, nhưng kỳ lạ là hai ghế hai bên bà lại trống. Họ luôn để trống chỗ này sao? Khi Ryu Han-baek còn đang thắc mắc, cánh cửa kéo kẹt mở ra. Bầu không khí thay đổi, cặp đôi tai tiếng đến rồi. Hội trưởng lẩm bẩm với vẻ khó chịu. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về một phía. Thì, những đôi giày bốt nặng nề dẫm lên sàn gỗ. Lisa Young, như thường lệ, đeo mặt nạ phòng độc và khoác chiếc áo choàng dài. Sự hiện diện của hắn đã đủ áp đảo, nhưng luồng khí toát ra từ người phía sau gần như khiến mọi người ngộp thở. Ryu Han-baek, mặc kệ mồ hôi lạnh chảy ròng, cố định ánh mắt vào cánh cửa. Sau một vài lời trao đổi ngắn với Jung Bin, Lisa Young bước sang một bên. Và rồi, từ trong bóng tối, một chiếc mặt nạ đen xuất hiện. Cả hội trường chìm trong im lặng, mái tóc màu xám cho ánh lên sắc trắng dưới ánh đèn. Gương mặt và biểu cảm bị che giấu sau chiếc mặt nạ đen bí ẩn. Anh mặc bộ vest vừa vặn hoàn hảo, cắt may tỉ mỉ, tiếng giày của anh bước trên nền đá cẩm thạch vang lên rõ mồn một. Nhịp bước của anh không quá nhanh, cũng không quá chậm, một người có khả năng thu hút ánh nhìn của mọi người. Một cảm giác lạnh lẽo và áp lực tỏa ra từ anh, nhưng không rõ bắt nguồn từ đâu. Anh đang chứng minh điều đó, rằng anh là người mạnh nhất ở đây. Chỉ cần sự hiện diện của anh. Kẹt, tiếng bước chân dừng lại, đứng yên tại chỗ, dì liếc nhìn quanh phòng. Ryu Han-baek bỗng tự hỏi, lúc này anh đang nghĩ gì? Có nghĩ rằng anh không thuộc về nơi này không? Ngạc nhiên thay, suy đoán của cậu ta đúng một nửa. Cha Yui Che đang nghĩ, quái thật, sao phòng họp lại trông như thế này? Không chỉ giống như một phòng họp kiểu bàn tròn trong bộ phim kỳ ảo hạng xoàng thời Trung Cổ, mà cảnh tượng các thợ săn hàng đầu ngồi căng thẳng thành vòng tròn cũng đáng lo ngại không kém. Dù cho có Jung Bin và Ham Seok Cheong ở đây, chỉ cần nhóm siêu chuột này tụ tập, rắc rối chắc chắn sẽ nảy sinh. Mình muốn về nhà, cha Yui Che nhìn xuống bộ vest vừa vặn và thở dài. Xét đến công sức anh bỏ ra để may bộ vest này, về nhà ngay lúc này cũng không phải lựa chọn hay ho. Tại sao? Vì anh đã phải chịu một cuộc tra tấn để nhận nó từ một người lập dị. Cha Yui Che liếc nhìn Lisa Young một cách lén lút. Sau cặp kính mặt nạ phòng độc, đôi mắt hắn đang cười tinh quái. Trước cuộc họp đại hội, Lisa Young và Seo Min Ji bận bịu gọi điện khắp nơi để mời người. Chỉ còn cha Yui Che không có việc gì làm. Anh ngồi trên sofa, ôm chặt chiếc gối, đảo mắt qua lại giữa hai người. Khi Lisa Young vừa dứt cuộc gọi, cha Yui Che chớp lấy cơ hội, hỏi với giọng đầy vẻ miễn cưỡng. Anh không thể mặc lại bộ vest lần trước em đưa sao? Không đời nào, đúng thế, quý khách. Ý tôi là, gì, làm ơn hợp lý chút đi. Nếu anh có bất kỳ hành động mạnh nào, nó sẽ rách toạc ngay. Nhưng nó đâu có rách. Bộ vest và đôi giày Lisa Young đưa cho anh được cất giữ cẩn thận trong căn phòng trên một quán canh giải rượu. Để cẩn thận, anh còn gửi nó đi giặt. Sao phải tốn tiền không cần thiết chứ? Cứ mặc lại đi, tên này. Kiếm nhiều tiền thế mà chẳng có khái niệm giá trị đồng tiền. Khi cha Yui vẫn tiếp tục làu bào, Lisa Young thở dài đủ lớn để anh nghe thấy và nheo mắt. Anh chắc là không nhận ra ánh mắt nhạy bén của Jung Bin. Cứ im lặng và nghe theo em đi. Nếu anh không muốn anh ta nhận ra thư ký lần trước và anh là cùng một người. Hà, hơm. Seo Min Ji nhìn cha Yui Che qua cặp kính râm và gật đầu một cách đầy ẩn ý, khiến anh càng bực mình hơn. Một lát sau, Seo Min Ji lấy điện thoại ra khỏi tai và nói, có chỗ trống gần tiệm của cô Park, có người vừa hủy lịch, nên có một suất trống. Mấy giờ? Một tiếng nữa, đi thôi. Đột nhiên, bóng tối bao trùm lấy cơ thể anh. Khi mở mắt ra, anh đã ở trong một chiếc xe van. Lisa Young ngồi cạnh anh, chân vắt chéo, như thể đã quen với loại phương tiện này. Có thật là ổn khi di chuyển thế này, cứ như bị bắt cóc. Đáng tiếc, chiếc xe van không để tâm đến suy nghĩ của anh và lao vút đi. Sau khoảng 30 phút, xe dừng lại ở một con hẻm hẹp. Có một cánh cửa được chiếu sáng bởi ánh đèn mờ. Đó là cửa sau, có một người đứng trước cửa. Một người phụ nữ cao, tóc búi gọn và khoác khăn choàng. Seo Min-ji ra khỏi ghế lái trước, và Lisa Young khẽ nói với Cha Yui-che. Đợi đây. Khi Cha Yui-che gật đầu, Lisa Young ra khỏi xe. Qua cánh cửa hơi hé, một giọng nói lanh lảnh chào đón họ. Ồ, thợ săn Seo Min-ji và thợ săn Lisa Young. Lâu lắm rồi, cha. Nhớ hai cậu quá lâu lắm rồi không ghé qua tôi gì hết. Lâu rồi không gặp, cô Park, thợ săn Seo Min-ji. Lâu thật đấy, có vẻ quầng thâm mắt của cậu còn nặng hơn lần trước nhỉ. Vậy sao? Cha Yui-che hé mắt qua cửa sổ tối. Cô Park đang cười vui vẻ trò chuyện với Seo Min-ji. Lisa Young đang đứng đợi với tay trong túi áo khoác, hơi nghiêng đầu. Bao lâu thì xong? Ôi trời, một bộ vest và một đôi giày, đúng không? Và cậu lại muốn tự chọn vải và chất liệu nữa. Đúng vậy, nếu cậu đã đến gấp gáp thế này, chắc là đơn hàng gấp. Cô Park nhắm mắt như đang cân nhắc, rồi nở một nụ cười rạng rỡ. Tôi sẽ hoàn thành vào ngày mai. Thế nào? Cũng được. Và Li Yang liếc nhìn qua cánh cửa hé mở. Dựa vào chuyển động bên trong, có vẻ vài nhân viên đang đợi ngay sau cửa. Anh gật đầu nhẹ, cho tất cả mọi người ra ngoài. Tất cả, chỉ có cô ở lại. Còn lại, ra ngoài, đây là đơn hàng mật sao? Đơn hàng bảo mật nhất trong số tất cả những lần tôi đã giao cho cô. Khi cô Park gõ cửa, mọi âm thanh ồn ào biến mất trong thoáng chốc. Cùng lúc đó, Seo Min-ji đứng chắn giữa xe van và cửa ra vào, tạo thành một cái bóng lớn. Trong bóng tối bất ngờ, chỉ còn lại ánh đèn mờ bên cạnh cửa. Lee Si-young mở cửa xe và chạm mắt với Cha Yui-che. Đôi mắt sau mặt nạ phòng độc nheo lại như để trấn an anh. Anh mở rộng cửa, ra nào. Cha Yui-che bước ra khỏi xe, mái tóc màu xám cho của anh giờ ánh lên chút sắc hổ phách dưới ánh đèn, khẽ tung bay trong gió. Khi cô Park nhìn thấy mái tóc xám cùng chiếc mặt nạ đen bên dưới, mắt cô mở lớn, cô đưa tay che miệng, không thốt nên lời. Ôi trời, ôi trời, tôi rất mong cô hoàn thành càng sớm càng tốt. Lần nào cậu cũng khiến tôi ngạc nhiên. Và giờ, cậu còn mang đến một nhân vật quan trọng như thế này. Cô Park mở toang cửa, dù lối vào hẹp, không gian bên trong lại rộng lớn, mênh mông, có lẽ cửa này dẫn vào một nhà kho. Trên mỗi kệ, chất cao lên tới tận trần, đều đầy ắp các vật phẩm, mùi của quái vật nồng nặc trong không khí. Cô Park nhanh chóng bước vào bên trong, giọng cô vọng ra như thể từ xa. Vì có vị khách quý thế này, chúng ta cần dùng những chất liệu tương xứng. Giờ, để xem có gì nào. Họ đi qua vài phòng chứa đồ trước khi đến một căn phòng rộng lớn với bàn làm việc, giá treo quần áo, mannơ canh và các phòng thử đồ. Seo Min-ji nhìn quanh bàn làm việc, hỏi, nguyên liệu Kraken đã đến chưa? Nguyên liệu Kraken vừa được một khách hàng khác dùng gần đây. Ai vậy? Là thợ săn Hanibi. Tôi cũng đoán thế. Cha Yui-che nhìn quanh một cách ngơ ngác. Tiệm bình thường có nhiều nguyên liệu quái vật đến thế này sao? Khoan đã, họ thực sự đang may đồ ở đây. Anh khẽ huých Lisa Young đứng bên cạnh, hỏi nhỏ, tôi tưởng chỉ Hong Ye-song mới làm được trang bị. Hừm, khác chút. Lisa Young ra hiệu để Seo Min-ji giải thích. Xiao Minzi trả lời bằng giọng đều thường thấy. Thợ thủ công tạo ra vật phẩm hoàn toàn mới. Còn các tiệm này chỉnh sửa diện mạo của trang bị sẵn có. Hoặc tăng cường quần áo bằng vật liệu từ quái vật. Như da, lông, tim, móng vuốt. Nói đúng hơn là chỉnh sửa cái đã tồn tại. Chuẩn luôn, cô Park, tay ôm đầy đồ, lên tiếng. Cô trải các món lên bàn và đặt một tấm da màu đỏ rực lên mannequin. Như thế này, chúng tôi chọn vật liệu và thêm chúng vào trang phục tùy chỉnh. Mỗi loại vật liệu quái vật đều có đặc tính riêng. Vật phẩm từ hầm ngục thường. Rất kỳ dị, anh biết đấy. Đúng vậy, cha Yui Chê nhớ lại phần thưởng từ các hầm ngục độc. Nơi loài cóc độc lang thang. Trang bị là một chiếc áo khoác dày với các họa tiết tím, vàng và xanh lồng vào nhau, liên tục rỉ chất nhờn. Nó là vật phẩm hạng A với khả năng chống độc tuyệt vời. Nhưng chẳng ai muốn mặc. Thợ săn ngày nay muốn cân bằng giữa thời trang và chức năng. Cứ coi như một chiếc áo chống đạn, nhưng cũng phải có phong cách. Đồng tình, cha Yui Chê gật đầu. Còn cô Park tựa má vào lòng bàn tay, khẽ lẩm bẩm, tạo trang bị là lĩnh vực của thợ thủ công. Chúng tôi thiên về chỉnh sửa và tăng cường, không phải sáng tạo, hiểu rồi. Khi cha Yui Chê gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cô Park bật cười khúc khích. Anh dịu dàng hơn tôi tưởng đấy. Jinim, xin lỗi, cha Yui Chê tròn mắt, nhưng Lisa Yang, hai tay khoanh trước ngực, nhanh chóng ngắt lời. Chỉ có vậy thôi à? Vật liệu, ồ, tôi còn nữa chứ. Tôi chỉ mang mấy thứ nổi bật nhất. Hạng A trở lên thôi. Đây là da Velociraptor, nhẹ, linh hoạt, rất phù hợp cho các động tác nhanh nhẹn. Lisa găng nghiêng đầu và khẽ gật, thể hiện ý kiến, tay của cô Park nhanh nhẹn. Nhưng sự đánh giá của Lisa Yang còn nhanh hơn, như một giám khảo. Hắn phê bình mọi thứ tỉ mỉ, chất vải kém, dùng da quái vật hạng ba làm gì? Tiếp theo, màu sắc không hợp với anh ấy. Đây là thứ tốt nhất cô có. Hừm, không đáng với số tiền bỏ ra. Với mỗi lời phê bình lạnh lùng, ngay cả nụ cười chuyên nghiệp của cô Park cũng dần phai đi. Cách chương